Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4672, chương 4675, bản nguyên khô cạn. Một bên khác, Bạch Vũ Triết cùng Từ Nghiễm hai người y nguyên còn tại truy đuổi. Bạch Vũ Triết đến bây giờ hết thảy bộc phát 3 lần bản nguyên. Đây đối với hắn đến nói cũng không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nói chỉ là lần này truy đuổi chiến đấu. Nếu như hắn mỗi lần chiến đấu đều bộc phát một chút bản nguyên, ảnh hưởng vẫn là sẽ rất lớn. Thứ này sẽ từ từ tích lũy, liền có chút cùng loại với tại nhân giới thời điểm thiêu đốt tự thân tinh huyết, để cho mình trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt nguyên lý không sai biệt lắm. Chỉ bất quá bản nguyên tự nhiên so tinh huyết càng thêm cường đại một ít. Mà phía trước Từ Nghiễm, đó là thật thê thảm, thương thế trên người cũng không rõ ràng, có thể sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc, khóe miệng chảy máu, trên mu bàn tay, trên trán đều có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây nổi gân xanh. Hắn là bản nguyên bộc phát đã vượt qua tự thân cao nhất, cảnh giới đã rơi xuống đến điểm tới hạn. Nói cách khác, nếu là hắn lại bộc phát một lần bản nguyên, cảnh giới liền sẽ rơi xuống đến chí tôn chi hạ, mà phía sau hắn hơn 5 vạn mét bên ngoài, Bạch Vũ Triết một mực tại chăm chú đi theo, khoảng cách tựa hồ còn rất xa, có thể hơn 5 vạn mét, đối với bọn hắn người ở cảnh giới này đến nói, kỳ thật đã là gần trong gang tấc, nếu như không còn bộc phát bản nguyên, rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Mà nếu là hắn tiếp tục bộc phát bản nguyên, kia sau một khắc hắn liền không còn là chí tôn, nửa bước chí tôn cũng rất mạnh, có thể sẽ không so Thẩm Ngạo Thiên yếu, có thể kia là đối với chí tôn cảnh chi hạng người mà nói. Tại Bạch Vũ Triết trước mặt, vậy thì càng thêm không chịu nổi một kích, mà lại làm hắn cảnh giới rơi xuống về sau, hắn cũng không phải là chí tôn, muốn lại bộc phát bản nguyên cũng làm không được. Từ Nghiễm lúc này thật là lòng như cho nguội, hắn cảm giác mình vô luận như thế nào đều chạy không khỏi Bạch Vũ Triết truy sát. Át chủ bài thật quá ít, trừ bộc phát bản nguyên bên ngoài, hắn liền không có át chủ bài. Cái này cũng khó trách, hắn cái này chí tôn đến không coi là quá đang lúc, mà lại trở thành chí tôn về sau thời gian cũng còn rất ngắn. Quan trọng hơn là, hắn trở thành chí tôn về sau, không bao lâu liền bắt đầu tiến nhập thiên đạo đạo trường. Ở bên trong ngược lại là thật được ích lợi không nhỏ. Nhưng vấn đề là người khác đạt được so hắn càng nhiều. Từ thiên đạo đạo trường trở về sau, hắn vẫn luôn ở vào chữa thương quá trình bên trong. Có thể có cái gì tích lũy, tại về thời gian căn bản cũng không cho phép. Bạch Vũ Triết, để ta rời đi, ta cam đoan không làm thương hại các đại tông môn bất kỳ người nào. Từ đây ta rời khỏi Huyết Nguyệt Ma Giáo, ẩn cư không ra. Từ Nghiễm thực sự là nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể mong đợi tại Bạch Vũ Triết có thể buông tha mình. Hơn nữa còn cho ra mấy cái hứa hẹn, chỉ cần có thể còn sống, cái khác đều không trọng yếu. Người chết cũng đồng dạng tổn thương không được người khác. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu, hắn làm sao lại đáp ứng? Giữa bọn hắn lại không có cái gì giao tình, vẫn luôn là tử địch, có thể giết làm gì giữ lại? Đừng nói Từ Nghiễm nói tới hắn không nhất định có thể làm đến, coi như thật có thể đi, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ai biết về sau thời gian lâu dài, không chịu cô đơn có thể hay không lại ra làm loạn. Hoặc là nói đây là khẳng định, đây chính là một vị hàng thật giá thật chí tôn. Mà lại, Từ Nghiễm những năm gần đây, cùng các đại tông môn kịch chiến, thụ thương cũng nhiễm rất nhiều cường giả tiên huyết. Giết hắn, kia là tất nhiên. 3 giây đồng hồ về sau, giữa song phương khoảng cách ngay tại nhanh chóng rút ngắn. Thời khắc này Từ Nghiễm đã rất suy yếu, đem tự thân bản nguyên chi lực bộc phát đến khô cạn.